Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, ta là pháp tác. Lâm Hiên trên thân liên tục không ngừng phóng xuất ra hào quang. Sau đó liên tiếp bị rất nhiều hộ pháp trưởng lão cấp tiêu tan xuống. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến càng xa xăm người tu luyện. Ở chỗ này bị vây xem, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tu luyện chính là tránh khỏi làm phiền. Mặc dù đang bên cạnh vây xem, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Có nhiều trưởng lão như vậy ở chỗ này hộ pháp, chỉ cần không phải thiên đế tự mình đến, cũng sẽ không đánh tan bọn họ hộ pháp. Huống hồ đại bộ phận thiên đế cũng theo chân bọn họ có giao tình. Cho nên phải là thần tộc bị tấn công nói, bọn họ vẫn là cũng sẽ xuất thủ giúp một tay. Bao quát cổ hành giả, thần tộc công lao bọn họ đều là biết. Nếu ngay cả điểm ấy bận bịu đều không giúp, vậy bọn họ cũng quá không có lương tâm. Lúc này Lâm Hiên phát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt lên. Cũng may những ánh sáng này cũng không có gì sức uy hiếp. Sở dĩ đều bị các hộ pháp nhẹ nhõm ngăn cản đến. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, tia sáng này ngược lại thì càng ngày càng trở thành nhạt. Đây là muốn kết thúc. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua thiên đạo pháp tắc hậu kỳ tình huống tu luyện. Cho rằng Lâm Hiên đã kết thúc tu luyện, chính là đều theo dõi hắn tình huống, nghĩ từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Sau đó bọn họ phát hiện Lâm Hiên thân thể càng ngày càng không rõ. Dường như biến mất, từ từ, Lâm Hiên thật sự biến mất ở trước mặt bọn họ, triệt triệt để biến mất, bọn họ vô luận cái gì dò xét. Cũng không có tìm được Lâm Hiên thân thể. Tình huống gì? Người đâu? Lăng trưởng lão bọn họ tâm trạng hoảng hốt. Trong lúc bất chợt Lâm Hiên thì biến mất. Hơn nữa một điểm cảm giác cũng không có. Nếu na gì đi, còn có thể cảm giác được không gian ba động. Nhưng bây giờ căn bản cảm thấy không gian ba động. Lâm Hiên thì triệt để tại chỗ biến mất. Bọn họ nhanh chóng bay qua. Nhìn Lâm Hiên biến mất địa phương. Thật là nửa điểm ảnh đều không. Không biết biến mất đi nơi nào. Thậm chí bọn họ hướng vừa rồi Lâm Hiên ngồi xuống địa phương. Đi tốt một vòng. Cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Thật là biến mất. Một điểm ba động cũng không có. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Một dạng có thể ở tại bọn hắn không có cảm giác nào dưới tình huống. Thì tại chỗ biến mất, sẽ tu vi nghiền ép mấy người bọn hắn tầng thứ, sẽ chính là tại không gian pháp tắc trên, đạt đến cực kỳ cao cấp độ sâu, bằng không chắc là sẽ không thần không biết quỷ không hay biến mất. Lâm Hiên tu vi hiển nhiên không có khả năng so với bọn hắn cao hơn, nhưng không gian pháp tắc có cấp độ cực cao nói, ít nhất phải đạt đến lục trọng lấy đạt tiêu chuẩn, mới có thể làm đến bước này. Vấn đề là Lâm Hiên cũng tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Còn đi tu luyện không gian pháp tắc. Mặc dù cũng không là không thỏa. Đây tuyệt đối là phải chết người a. Tu luyện nhiều như vậy. Tình huống thực tế hai người đều không phải là. Lâm Hiên tu vi đối với bọn họ cao. Không gian pháp tắc cũng không có tu luyện tới đệ lục trọng. Đây cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Hắn là hoàn toàn dung nhập trong vũ trụ này. Trước đó trùng kích đột phá thiên thần lúc, hắn có thể cảm giác mình dung nhập trong vũ trụ, nhưng cũng không có đạt đến chân chính dung nhập trong vũ trụ. Vừa rồi huyết mạch lực lượng triệt để cùng thiên đạo pháp tắc chi lực dung hợp được lúc, hắn liền nhanh chóng tại chỗ biến mất, triệt để đi theo vũ trụ dung hợp vào một chỗ. Hắn cảm giác mình lực lượng đã triệt để dung hợp vào một chỗ, không có gì phân chia, pháp tắc chi lực cùng thân thể dung hợp được. Đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. Tuy hai mà một. Nếu trước khi nói đột phá là làm cầu nối, có khả năng cùng vũ trụ câu thông nói, vậy hắn hiện tại chính là đi qua cây cầu kia, đi tới vũ trụ trước mặt, cùng vũ trụ cùng chỗ tại một cái không gian trong. Đó cũng không phải bên ngoài không gian, mà là bên trong không gian. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thì cảm giác tu vi mình có trên diện rộng bay vọt. Cảm giác đâm thủng những thứ gì, lập tức thì trùng kích đi lên, sát nhập thần tôn tầng thứ, vẫn là không có thiên phạt, không giống còn lại thiên thần đột phá đến thần tôn vậy. Sẽ có các loại thiên phạt trần áp xuống, kể từ xem như vũ trụ đại ngôn nhân, có khả năng khống chế vũ trụ lực lượng lúc, hắn cũng đã sẽ không nhận thu đến bất kỳ thiên phạt. Hết thảy đều nước chảy thành sông, thành công đột phá đến thần tôn. Tại huyết mạch trong cơ thể sau khi giác tỉnh, cùng thiên đạo pháp tắc chi lực dung hợp trong nháy mắt, Lâm Hiên nhất thời biết đột phá bí quyết ta là pháp tắc. Chỉ có tại chính mình hóa thành pháp tắc chi lực lúc, mới có thể đột phá cái này một tầng thứ. Đệ nhất trọng là dung hợp vài chủng pháp tắc chi lực, sơ bộ trở thành hình thức ban đầu. Đệ nhị trọng thì tiếp tục cường hóa pháp tắc chi lực, dung hợp vào càng mạnh pháp tắc chi lực, chính là có thể đột phá thành công. Đệ tam trọng còn lại là quán triệt ta là vũ trụ, đã là đại ngôn nhân nhân vật xuống, mới có thể thành công đột phá. Đệ tứ trọng, vậy chính là ta là pháp tắc, trở thành vũ trụ vũ khí. Ta là pháp tắc, khác loại ý tứ chẳng khác nào ngôn xuất pháp tùy tầng thứ. Có khả năng tùy ý điều động vũ trụ lực lượng, so với trước đó chỉ có thể hơi điều động một điểm. Phải chênh lệch quá nhiều, trước đó tối đa chỉ có thể trở thành cái đại ngôn nhân. Hơi có thể biết vũ trụ lực lượng, có thể điều động vũ trụ bộ phận lực lượng. Hôm nay đó chính là có thể điều động vũ trụ pháp tắc lực. Vậy thì đồng nghĩa với có vũ trụ vũ khí một cái ý tứ. Tầng thứ thượng cảnh giới trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Thật là bất khả tư nghị. Dĩ nhiên có thể tu luyện tới loại tầng thứ này. Đã thật lâu không ai có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Cảm thán tiếng truyền vào Lâm Hiên. Trong tai, phảng phất đến từ bên tai. Lại cảm thấy đến từ xa vời. Cảm giác là mờ ảo như vậy. Đợi hắn từ từ mở mắt lúc, đập vào mi mắt cũng không phải là người nào, mà là khỏa thật lớn quang cầu, để cho hắn cảm giác được có một số kích động nhãn. Nhưng rất nhanh thì thích ứng. Ngươi là vũ trụ chi tâm. Lâm Hiên cảm giác một cổ cường liệt vũ trụ chi lực từ quang cầu này trong liên tục không ngừng truyền đến. Hắn chính là suy đoán nói. Không sai, ta chính là vũ trụ chi tâm. Chính là tinh thần vũ trụ chi tâm. Cái chuôi này thanh âm nghe chính là trung niên thanh âm. Tinh thần vũ trụ cực kỳ mênh mông, tồn tại niên đại cũng lâu dài. Sở dĩ thanh âm cùng loại người đàn ông trung niên thanh âm cũng không lạ thường. Ta tiến vào cái này vũ trụ không gian trong, Lâm Hiên nội tâm cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Một dạng vũ trụ chi tâm ở nơi này trong không gian vũ trụ, bình thường là rất khó mở ra cái này vũ trụ không gian. Chỉ có thiên đế mạo hiểm cực kỳ to lớn nguy hiểm, mới có thể mạnh mẽ mở ra cái này vũ trụ không gian đi vào. Đây là chỉ có thể mở ra một ít tương đối nhỏ vũ trụ không gian. Cùng loại này tinh thần vũ trụ không gian, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu. Túi này quát vạn cổ thiên đế loại này nghịch thiên cường giả, đều chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu, mà không dám mạnh mẽ mở ra. Vũ trụ chi tâm uy lực thì cường hãn, nhưng cái này vũ trụ chi tâm so với bọn hắn đều cường hãn hơn. Làm sao còn bắt hàng phục? Không sai, người tại sau khi đột phá, chính là theo được sóng ý thức, một cách tự nhiên thì đi vào. Này tinh thần vũ trụ cũng không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại thì bởi vì Lâm Hiên đột phá, mà cảm thấy kinh ngạc. Cái này không có mạo phạm đến tiền bối chứ? Lâm Hiên cảm thấy hết sức khó xử. Đây chính là vũ trụ chi tâm. Chỉ là cảm thụ được cái này lực áp bách, cũng đã để cho thân thể hắn rất trầm trọng. Hắn tin tưởng này tinh thần vũ trụ hơi tỏa ra điểm hào quang qua đây, vậy hắn sẽ tan tành mây khói, không có chút nào độ khó. Convert by King Killer. Hết chương.